Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280. Phạn Già La nói tới đây liền đình chỉ câu chuyện, không lại tiếp tục, hắn nhìn về phía vẫn như cũ nằm trên mặt đất Lâm Niệm Từ. Tiếng nói từ từ, lộ ra ý cười Tống Ân Từ, nếu ngươi lại không hiện thân, ta liền phải bắt đầu giảng thuật mấy năm nay ngươi hành động. Ngươi xác định muốn vẫn luôn trốn tránh đi xuống sao? Ánh mắt mọi người đều kinh nghi bất định mà nhìn về phía kia cụ xác ướp. Huyền Thành Tử lắc đầu, Ách Thanh mở miệng không, nàng không phải, nhưng mà hắn nói không có thể tiếp tục đi xuống nói. Chỉ vì nguyên bản hơi thở thoi thóp Lâm Niệm Từ thế nhưng bỗng nhiên nửa ngồi dậy, bắt đầu tháo dỡ quấn quanh ở chính mình thân thể thượng băng gạc. Nàng hành động vừa lúc chứng minh rồi Phạn Già La phía trước phán đoán. Nàng quả nhiên chính là mất tích đã lâu Tống Ân Từ. Trong nháy mắt này, Huyền Thành Tử trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc đã biến mất đến sạch sẽ. Hắn quả thực không thể tin được chính mình yêu như chân bảo cũng dốc lòng che chở tiểu đồ đệ. Thế nhưng liền hắn cũng lừa, vì cái gì, muốn biết vì cái gì, Phạn Già La đã là nghe thấy được hắn tiếng lòng. Vì thế cười khẽ mở miệng, như vậy, ta liền tiếp tục đi xuống nói, ý thức được sư đệ sẽ càng ngày càng nhiều đến vạch trần chính mình. Tống Ân Từ hóa giải băng gạc động tác không khỏi nhanh hơn vài phần. Nàng đầu thực mau liền lộ ra tới, trên mặt lại là huyết nhục mơ hồ một đoàn, không có tròng mắt, không có lỗ mũi, không có miệng, sở hữu ngũ quan, đều bị bom mảnh nhỏ tức thành dày đặc bạch cốt. Thấy như thế khủng bố một viên đầu, huyền môn mọi người không khỏi phát ra hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh cùng tiếng kinh. Hô, đồng thời bọn họ cũng ý thức được, Tống Ân Từ quả nhiên là kia khối bảo vật người nắm giữ. Bị thương thành như vậy còn không chết được, ngay sau đó, càng quỷ dị sự tình đã xảy ra, Tống Ân Từ đâu chỉ là không chết được, nàng quả thực chính là một con có thể vô hạn tái sinh quái vật. Nàng huyết nhục mơ hồ mặt thế nhưng chậm rãi trường ra một ít phấn hồng thịt mầm. Đem những cái đó loang lổ miệng vết thương lấp kín, lại ngưng tụ thành tân ngũ quan, tròng mắt, cái mũi, miệng, dần dần xuất hiện một ít hình thức ban đầu. Cái này quá trình có thể so với yêu ma ở hỗn độn trung tái sinh. Thập phần ghê tởm, cũng thập phần nhìn thấy ghê người. Trường sinh cùng trường chân bỏ qua một bên đầu, không dám nhìn nàng, Chi Phi đạo trưởng dùng run rẩy đầu ngón tay điểm nàng. Nói liên tiếp ngươi ngươi ngươi, lại nói không ra cái nguyên cớ. Lâm Niệm Ân là chịu kích thích lớn nhất người, lúc này đã cuộn tròn ở góc tường, khóc thành một đoàn, hắn yêu nhất sư tỷ, tại đây một khắc, đã chết ở hắn trong lòng. Huyền Thành Tử ám sắc trong mắt bởi vì một màn này mà nhiễm màu đỏ đậm lửa giận. Phạn Già La nhìn chằm chằm động tác càng ngày càng vội vàng Tống Ân Từ. Khẽ cười nói, vừa rồi ta nói đến chỗ nào rồi Nga đối. Ta nói đến này khối song ngư bội bí mật, như vậy chư vị thỉnh xem, nó nguyên bản là cái gì hình thái, mọi người đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía bị Phạn Già La phủng ở trong tay ngọc bội. Phạn Già La dùng đầu ngón tay vẽ một cái viên, từ từ nói, nó nguyên bản là một khối. Mở ra lúc sau biến thành âm dương hai nửa, sau đó đâu, mọi người ánh mắt càng thêm nóng rực. Trong lòng tò mò cũng bị đẩy đến đỉnh điểm mà ni cái gọi là đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, câu này đến giản đến thật sự đạo kinh, đại gia hẳn là đều có thể lý giải đi mà nó. Chính là này khối ngọc bội trung cực áo nghĩa, Phạn Già La một bên kể rõ. Một bên bắt tay tham nhập long khẩu, lấy ra một quả lại một quả màu xám ngọc bội, này hình dạng cùng hắc ngọc giống nhau như đúc, chỉ là thể tích càng tiểu, cá đầu phương hướng cũng là phản, chỉ ngắn ngủn vài phút, Phạn Già La bên chân liền chất đầy rất rất nhiều tiểu ngọc bội. Hắn đem chúng nó hợp lại đến một chỗ, ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, đem chi chậm rãi vuốt ve thành một cái lớn hơn nữa màu xám ngọc bội. Cùng kia khối màu đen ngọc bội khâu ở bên nhau, lại phát hiện tiếp lời vẫn là lược ít đi một chút. Không khớp, vì thế hắn đem kia khối màu xám ngọc bội, lại lần nữa vuốt ve thành một cái lại một cái tiểu ngọc bội. Tùy ý chiếu vào bên chân, chư vị thấy rõ ràng sau đây là tam sinh vạn vật đạo lý. Này khối song ngư bội có thể một phân thành hai, mà màu trắng kia nửa khối, lại có thể chia làm tam khối, bốn khối, năm khối, thậm chí với ngàn ngàn vạn vạn khối, nó vì cái gì sẽ chia làm nhiều như vậy tiểu khối. Hơn nữa liền nhan sắc đều thay đổi, một người huyền môn cao thủ nhịn không được hỏi một câu. Vấn đề này không chỉ có hấp dẫn những người khác lực chú ý. Ngay cả Hủy Đi Băng vài Tống Ân Từ đều dừng động tác. Nàng miệng còn chưa trương toàn, không thể mở miệng nói chuyện, trong mắt cũng chỉ là hai cái màu đen điểm nhỏ, vô pháp coi vật, nhưng nàng mang tai lại còn có thể tiếp thu sóng âm chấn động. Nàng nghiêng đầu, vẫn không nhúc nhích, Phạn Già La liếc nàng liếc mắt một cái, cười đến chào phúng, ta vừa rồi không phải đã nói qua sao, Tống Ân Từ cho rằng chính mình là tại hành thiện tích đức, kỳ thật lại là ở gieo rắc tội ác hạt giống. Nàng mỗi cứu sống một cái nguyên bản không nên cứu sống người. Kia khối dương ngọc lực lượng liền sẽ phân hóa đi ra ngoài một chút. Ẩn núp tại đây người trong cơ thể. Nàng là như thế nào nổi danh? Các ngươi còn nhớ rõ sao Trạch Châu Thánh Nữ có người buột miệng thốt ra. Đúng vậy, nàng cứu sống toàn bộ Trạch Châu người. Cho nên, bị nàng mang theo tại bên người kia khối dương ngọc, ở bất chi bất giác chung liền phân hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cái. Cứu người là yêu cầu lực lượng, mà này đó lực lượng một khi từ kia khối ngọc bội chung phân hóa đi ra ngoài, liền sẽ ẩn núp ở này đó vốn nên sớm đã chết đi nhân thể nội. Thẳng đến mãnh liệt đem chúng nó đánh thức, chúng nó nguyên bản đều là thuần trắng sắc, một khi nhiễm ô trọc, liền biến thành màu xám, tiến tới hiện ra ra dị tượng, khiến người phát cuồng, bản chất là cái gì ta giác phương Tây thần học liền miêu tả thật sự chuẩn. Xác, đã ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, dâm dục cùng ăn uống quá độ. Bảy tông tội là nhân loại nguyên tội, cũng là nhân loại sở dĩ sinh ra suối nguồn, ngạo mạn người muốn đạt được trí cao vô thượng địa vị. Ghen ghét người muốn chèn ép sở hữu đối thủ cạnh tranh. Phẫn nộ người muốn đạt được phát tiết phẫn nộ lực lượng. Lười biếng người muốn không làm mà hưởng. Người tham lam muốn không gì sánh kịp tài phú. Mà dâm dục cùng ăn uống quá độ sẽ làm người hoàn toàn sa đọa ở vực sâu, này đó bị phân hóa ra tới. Ngọc bội, ẩn núp ở nhân loại trong thân thể. Mà nhân loại là sở hữu tập hợp thể. Chúng nó một khi bị đánh thức, liền sẽ thúc đẩy này đó tốc thể sinh ra dị biến. Tiến tới ở thế giới này rảo phong rảo vũ, có lẽ có người là bởi vì tốt đẹp mà đánh thức những cái đó ngọc bội. Nhưng bọn hắn số lượng có thể có bao nhiêu đâu một khi bị vô hạn phóng đại. Này kết quả sẽ chỉ là Trầm Luân, Mã Du, Tô Phong Khê, Trương Dương, Tiêu Ngôn Linh, những người này các ngươi còn nhớ rõ đi, Phạn Gia Lang ngẩng đầu. Nhìn chung quanh mọi người, đã dần dần minh bạch Tống Ân Từ đem cái dạng gì quỷ đồ vật chiếu vào nhân gian sau. Này đó huyền môn cao thủ tất cả đều tái nhợt sắc mặt. Này khối ngọc bội là Mã Du, này khối ngọc bội là Tô Phong Khê, này khối ngọc bội là Trương Dương, này khối ngọc bội là Tiêu Ngôn Linh, bọn họ trước tổ hoặc người khác nơi đó, truyền thừa tới rồi này đó ngọc bội. Bọn họ dùng sức mạnh liệt kích hoạt ngọc bội, đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng quỷ dị năng lực, Phạn Già La dùng đầu ngón tay gạt ra. Bốn khối lớn nhỏ không đồng nhất màu xám ngọc bội, thở dài nói Tống Ân Từ, hảo hảo xem ngươi đều tạo thành như thế nào một đám quái vật, hiện tại ngươi minh bạch vì sao. Mã Du bốn phía giết người thời điểm, ngươi sẽ bỗng nhiên đã chịu phản phệ đi, lâm niệm từ thân thể đã cứng đờ. Ngũ quan sinh trưởng tốc độ tựa hồ đều lâm vào đình trệ. Tự mình đã trải qua chuyện này, Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân, đều dùng không thể tưởng tượng lại chứa đầy phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía nàng. Nguyên lai Mã Du như vậy sát nhân cuồng ma, căn bản là Lâm Niệm từ thân thủ chế tạo ra tới, khó trách những cái đó ác nghiệp cuối cùng đều. Tính ở nàng trên đầu, đây là nhân quả báo ứng a. Phạn Già La tiếp tục nói, cứu toàn Trạch Châu người. ngươi trở thành hành tẩu với nhân gian bán thần, có được danh dự, tin chúng cùng thần miếu, bắt đầu hưởng dụng nhân gian hương khói cung phụng. Mới đầu mấy năm, ngươi thật sự thấy thành thần hy vọng, ngươi khôi phục thanh xuân, đạt được bất lão dung nhan, lực lượng cũng đạt tới một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng Lạc Phạn Già La ngữ khí mang lên nồng đậm châm chọc, chợt có một ngày. Đã từng ác mộng thế nhưng lại lần nữa đột kích, thân thể của ngươi từ nội bộ bắt đầu hư thối. Mỗi quá xong một ngày, ngươi liền ly tận thế không xa, ngươi không rõ đó là vì cái gì. Ngươi rõ ràng cứu ngàn ngàn vạn vạn cá nhân, tích lũy cử thế vô song công đức, một chân bước vào thành thần ngạch cửa. Rồi lại vì cái gì sẽ công mệt với hội ở vô số ngày ngày đêm đêm. Ngươi tưởng phá đầu, chỉ sợ đều tưởng không rõ. Đúng không? Hắn nhìn về phía cương ngồi bất động Lâm Niệm Từ. Lâm Niệm Từ chưa trường mọc răng, răng miệng dồn dập mở ra. Khàn cả giọng hỏi, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì này ba chữ từng vô số lần mà quanh quẩn. Với nàng trong óc. Cũng từng vô số lần mà lăng trì nàng tâm ni vòm trời cùng thần cung. Rõ ràng ly nàng chỉ có một bước chi cự, rồi lại vì cái gì sẽ đem nàng chợt đánh rớt, vì cái gì, bởi vì ngươi tích lũy không phải công đức, là ác nghiệp, bởi vì tạo thành không phải tốt đẹp, là tội nghiệp, ngươi tùy tay cứu những người đó, cuối cùng đều biến thành cái gì bộ dáng. Ngươi có từng đi thăm đáp lễ quá? Lâm Niệm Từ nhớ tới Mã Du đám người. Trái tim không khỏi co chặt, nhưng Phạn Già La lại lắc đầu phúng cười, Mã Du, Tiêu Ngôn Linh, Tô Phong Khê, Trương công tử người như vậy, đối với ngươi mà nói chẳng qua là nhất bé nhỏ không đáng kể tiểu vết nhơ mà thôi. Xa không đến mức chặt đứt ngươi thành thần lộ, Lâm Niệm Từ trong mắt rốt cuộc dài quá ra tới. Bắt đầu ở không có mí mắt hốc mắt quay tròn mà đảo quanh. Kia quỷ quyệt lại âm độc bộ dáng. Dọa mọi người nhảy dựng, hiện tại nàng, nào còn có nửa điểm trạch châu thánh nữ phong thái, thế nhưng sống sờ sờ một con ác quỷ, Huyền Thành Tử dùng lửa giận hừng hực màu đỏ đậm hai mắt nhìn về phía nàng. Lệnh nàng không tự chủ được mà đánh một cái lạnh run. Sau đó thật sâu mai phục đầu đi, Phạn Già La nói rồi lại lệnh nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt vặn vẹo, này khối hôi trung mang lục dương ngọc. Là ta từ bồ đề yêu thân cây nội lấy được, như vậy một cái cương kết nhân quả, điên đảo luân hồi, mấy có thể diệt thế quái vật, đồng dạng cũng là ngươi kiệt tác, mà nó lây dính vô tận ác nghiệp, cuối cùng đều sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phạn Già La niết ở đầu. Ngón tay một khối màu xanh xám ngọc bội, mắt lộ ra hoảng sợ, sao có thể, Lâm Niệm Từ tê thanh hô lớn. Phạn Già La cười như không cười mà nói, như thế nào không có khả năng, ngươi là cứu khổ cứu nạn. Trạch Châu Thánh Nữ, ngươi là hành tẩu với nhân gian thần linh, vì Trương Hiển thần tích, ngươi làm nhiều ít không có khả năng, việc kia khỏa bồ đề nguyên bản bị sét đánh chung. Sớm nên chết héo, ngươi thấy quỳ đầy đất tin chúng là như thế nào sợ hãi bất lực. Vì thế tâm huyết dâng trào. Dùng đầu ngón tay điểm điểm nó cháy đen cành khô, vì thế. Kia vô sinh cơ cành khô liền rút ra xanh non tân mầm. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mọi người bị ngươi thần tích chấn động, sôi nổi quỳ rạp xuống ngươi bên chân sơn hô thánh nữ. Ngươi hây hẩy ống tay áo, tiêu sái rời đi, mà kia khỏa bồ đề. Cuối cùng lại biến thành chúng ta hôm nay chứng kiến yêu thụ, nếu ta chưa từng thức tỉnh. Nó sẽ hủy diệt thành phố này, tiến tới hủy diệt cái này quốc gia, như vậy tội nghiệp tất cả đều gia tăng với ngươi đỉnh đầu. Ngươi nói ngươi như thế nào thành thần, như thế nào không chịu phản phệ, như thế nào không từ đám mây. Ngã xuống, biến thành trước mắt này than bùn lầy ngươi cứu sống kia khỏa bồ đề. Vì chính là cái gì, Lâm Niệm Từ hàm răng phát run. Lại là khiếp không dám đáp. Phạn Già La thế nàng đáp, ngươi vì gần chỉ là thỏa mãn chính mình về điểm này hư vinh tâm mà thôi. Ngươi thích thấy người khác thần phục ở ngươi bên chân hèn mọn tư thái. Cho nên ngươi xem, người chẳng sợ lại nhỏ bé, cũng là như thế buồn cười cùng ô chọc. Lâm Niệm Từ che lại mặt. Bắt đầu kịch liệt mà run rẩy, mà Huyền Thành Tử cuối cùng nghe minh bạch kia khỏa diệt thế yêu thụ. Những cái đó giết người như ma, quấy tinh phong huyết vũ, đem người thường trở thành đồ ăn dị nhân, nguyên lai đều là ái đồ kiệt tác, khó trách trở lại tông môn thời điểm, nàng đã chịu phản phệ như vậy trọng, cơ hồ tới rồi vô lực xoay chuyển trời đất nông nỗi. Nàng tạo hạ như vậy nhiều tội nghiệp cùng ác nghiệp, ông trời có thể nào dung nàng? Huyền Thành Tử mũi kiếm khẽ run lên. Thế nhưng thong thả chỉ hướng về phía còn quấn lấy nửa người băng vải Lâm Niệm Từ. Lâm Niệm Từ ai huyền mà hô một tiếng sư phụ, muốn nói một ít mềm lời nói, lại thứ bị Phạn Già La đánh gãy. Nghe xong như vậy nhiều bí ẩn, ngươi tổng nên hiện thân đi, cái gì hiện thân? Nơi này chẳng lẽ còn có người khác? Các vị huyền môn cao thủ vội vàng giơ lên vũ khí, làm ra đề phòng tư thái. Quỷ dị sự tình cũng tùy theo phát sinh, rất nhiều dây đằng thế nhưng theo tầng hầm ngầm gạch phùng bài trừ tới. Chậm rãi ninh thành một người hình, lại tạo thành một chương đối người khác tới nói vô cùng xa lạ. Đối Phạn Già La mà nói lại mười phần quen thuộc khuôn mặt. Không phải sớm đã hóa thành thụ nhân Đoạn Tiểu Vân lại có thể là ai? Đoạn Tiểu Vân, hiện tại ngươi nên biết, ngươi cả đời bi kịch, đều là ai tạo thành đi? Phạn Già La vẫn chưa nhân người này chết mà sống lại cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, hắn đã sớm biết, người này bất quá là cái bẫy dập mà thôi. Nàng cho rằng Phạn Già La đi yêu lâm nhất định sẽ chết vào kia khỏa bồ đề, cho nên căn bản là không che giấu chính mình sơ hở. Vì cái gì người khác di động cùng thông tin thiết bị vào yêu lâm liền sẽ mất đi hiệu lực? Duy độc nàng có thể gửi đi như vậy nhiều video cùng ảnh chụp, này đó rõ ràng điểm đáng ngờ. Tống tiến sĩ sớm tại tiến vào yêu lâm kia một khắc liền suy nghĩ cẩn thận. Vì thế, đương Phạn Già La chủ động đi đụng chạm kia khỏa yêu thụ khi, Tống tiến sĩ dùng ý niệm nói cho hắn một câu: tiểu tâm Đoạn Tiểu Vân. Được đến yêu thụ ngọc bội, được biết nó cả đời trải qua, Phạn Già La tự nhiên rất rõ ràng Đoạn Tiểu Vân cùng này cây là như thế nào một đoạn nghiệt duyên. Nhưng người khác lại không rõ ràng lắm trong đó nội tình. Cho nên hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kinh nghi, ngay cả đầu sỏ gây tội Lâm Niệm Từ cũng là vẻ mặt mạc danh. Vô tội đến phảng phất một cái hài đồng, Đoạn Tiểu Vân nhìn về phía nàng, khẽ cười nói: thánh nữ, chúng ta lại gặp mặt, năm đó chúng ta người trong thôn đều cảm nhiễm ôn dịch. Là ngươi đã cứu chúng ta, hơn nữa đem chúng ta an trí ở một gian phá miếu. Kia một ngày, lôi đình từ bầu trời rơi xuống, đánh chết miếu trước bồ đề. Mọi người đều nói đây là đại hung hiện ra, quỳ xuống hướng trời xanh tạ tội. Chỉ có ngươi nói không có quan hệ, đầu ngón tay một chút, lệnh kia cây chết mà sống lại, ngươi trước khi rời đi. Ở quỳ đầy đất người trung gian tùy ý một lóng tay. Ngân Nga nói: từ nay về sau, ngươi đó là ta ông từ, thay thế ta xử lý này gian thánh nữ miếu, cũng giúp ta chiếu cố này khỏa thần thụ. Người nọ vội vàng quỳ xuống, kinh sợ mà nhận lời. Mà ngươi tắc nhanh nhẹn đi xa, ngươi trước nay chưa từng con mắt xem qua người kia đi, nếu không, ngươi sẽ nhớ rõ, ta chính là nàng. Lâm Niệm Từ nghe ngây người, còn lại người tắc phát ra hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Này lại là một cái sống 100-200 năm lão quái vật. Đoạn Tiểu Vân đi đến Lâm Niệm Từ bên người, khom lưng xem nàng, cười lạnh nói: thánh nữ quả nhiên quý nhân hay quên sự. Bất quá cũng đúng. Khi đó đúng là ngươi nhất phong cảnh thời điểm, toàn bộ thanh quốc đều là ngươi thánh nữ miếu, ngươi lại như thế nào sẽ nhớ rõ như thế bé nhỏ không đáng kể một tiểu nhân vật thánh nữ? Ngươi muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Đoạn Tiểu Vân nửa quỳ xuống dưới, bày ra trường đàm tư thế. Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, ánh mắt hốt hoảng vô thố mà quét về phía đứng thẳng ở chính mình bên người sư phụ. Nàng duy nguyện chính mình ở sư phụ cảm nhận chung, vĩnh viễn đều là đáng yêu nhất, thuần khiết nhất, thiện lương nhất cái kia, cũng vĩnh viễn đều là nhất đáng giá tín nhiệm hơn nữa yêu thương cái kia. Cho nên thật sự không thể nói nữa, nhưng nàng càng là sợ hãi, Đoạn Tiểu Vân liền càng là cảm thấy vui sướng. Xem ra ngươi rất muốn nghe, Ta đây liền tiếp tục đi xuống nói đi, Đoạn Tiểu Vân hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong mắt phóng không, từ từ kể ra, khi đó ta thật sự thực thiên chân. Tổng cảm thấy có thể bị ngươi lựa chọn là thiên đại may mắn. Cho nên ta tận tâm tận lực mà chiếu cố kia cây. Lúc nào cũng cùng nó nói chuyện, ta tổng cảm thấy nó đã bị ngươi điểm hóa, là có linh tính, sự thật chứng minh, ta phỏng đoán không sai. Có một ngày, ta thế nhưng thật sự từ nó nơi đó cảm giác được một ít đặc thù cảm xúc. Thí dụ như vui sướng, tịch mịch, bi thương từ từ ta cao hứng cực kỳ, từ đây lại chưa đem nó trở thành dị loại, mà là coi làm ta một cái khác hài tử. Ta còn làm ta nhi tử cùng nó kết bái, thành huynh đệ, ta cùng ta trượng phu, nhi tử, còn có kia cây, ở tại thánh nữ trong miếu, quá đến vô ưu vô lự, hạnh phúc vui sướng, nhưng mà, ta cả đời bi kịch, sớm tại gặp được ngươi kia một khắc cũng đã chú định. Nếu không phải vừa rồi nghe xong Phạn lão sư tiết lộ, ta khả năng cả đời đều tìm không thấy hại ta đầu sỏ gây tội. Nguyên lai là ngươi a, nguyên lai hại chúng ta một nhà. Thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Trạch Châu thánh nữ. A, cái gì thánh nữ, ta xem là yêu ma mới đối, Đoạn Tiểu Vân nói thế nhưng chảy ra hai hàng huyết lệ. Một chương kiều mỹ mặt đã dữ tợn nếu quỷ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.